nói thầm một câu, điều tôi yêu nhất là bàn chân gấu, cải trắng cũng là điều tôi yêu nhất, hai cái không thể lấy hết được, vứt bỏ chân gấu mà lấy củ cải trắng à, bạn ơi, mình hỏi bạn một việc nha. Cô bé đó lấy hết dũng khí đuổi theo. Dọc đường Mộc Vãn Đình không ngừng thét lên, cô bây giờ bắt đầu hiểu rõ ngồi trên xe Cường Tử không chịu xuống là việc ngu xuẩn cỡ nào. Dọc đường Cường Tử nhìn như không trái với pháp luật giao thông, nhưng lái xe thật giống như một con chó hoang thoát khỏi dây cương. Nếu như không nói nhà của cô ở chỗ nào, tôi thực mang cô về nhà trước cưỡng gian, sau đó gian dâm tiếp, sau đó gian nữa. Cường Tử hung dữ nói, tôi sống ở trường A, sặc, Cường Tử suýt nữa phun máu. Sống ở trường cô lên xe tôi không xuống, lôi kéo không thành, muốn dùng mỹ nhân kế đối phó với tôi sao? Lão tử đã từng là đoàn viên thanh niên cộng sản, một thân chính khí thủy hỏa bất xâm. Cường Tử xem ra chơi cũng đủ rồi, hắn cũng không muốn khiến cho Mộc Vãn Đình ói mửa khóc lóc như mưa trên xe của mình. Quay đầu xe lái về phía trường học, thắng xe gấp ở trước cửa trường học quên cài dây an toàn, Mộc Vãn Đình đụng đầu vào kính chắn gió, lập tức nổi lên một cái bao lớn. Mộc Vãn Đình không biết xuống xe bằng cách nào, xoa nắn trên cái trán trơn bóng cái bao lớn duy chỉ mình có kia, hung hăng dùng chân đạp xe Cường Tử. Cường Tử cười đeo kính râm lên lái xe đi, ai nói có thù tất báo là đặc quyền của phụ nữ. Quân tử báo thù thật đúng là không cần phải 10 năm không muộn, không ảnh hưởng toàn cục sướng. Xe ra khỏi nội thành, Cường Tử thấy phía trước một chiếc xe tải chở hàng thập luân tốc độ nhanh hơn bình thường. Hắn mấy lần muốn vượt qua đều bị đối phương lách trái lách phải ngăn trở lại, trên xe tải thập luân chất đầy một xe vật liệu cắt đá tiêu chuẩn chở xe 8 tấn kéo lên ít nhất thành 28 tấn. Một vòng bụi mù, Cường Tử ở phía sau hết sức căm tức. Tài xế xe tải hiển nhiên là cố ý, lách trái lách phải là không chịu nhường đường. Đang khi Cường Tử bóp kèn, hai cái lửa giận cũng bùng lên chuẩn bị buộc phải vượt qua từ bên cạnh, chiếc xe tải thập luân thắng gấp dữ dội. Lốp xe và đường cái ma sát bốc lên một cỗ sương mù dày đặc, thậm chí cũng toát ra đốm lửa lớn. Tiếng phanh xe sắc nhọn thật giống như tiếng súng chấp hành án tử hình, làm cho người ta không rét mà run. Cường Tử bị đối phương không mảy may có dấu hiệu phanh lại, trong nháy mắt mồ hôi lạnh tuôn ra. Cách chương.